Chiến thần biến, chương 226, chúng ta là huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đằng bay qua sở tiếp xúc qua đích thanh niên, vô luận là Huyền Vũ hoàng triều đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, hay là Chân Vũ hoàng triều bên này tiểu vương gia Chu Chí Vũ, tướng mạo thượng có lẽ cũng không so sánh với người trẻ tuổi kia kém bao nhiêu, nhưng khí chất thượng tuy nhiên cũng nếu so với người trẻ tuổi kia sai rất nhiều, về phần Long Trục Lâm Chi Lưu Tửu lại càng thật xa không bằng. Người trẻ tuổi kia phía sau, theo sát bốn người mặt không chút thay đổi lão giả ủng đám người trẻ tuổi này, mơ hồ đem chung quanh sở có thể có công kích được người trẻ tuổi kia phương vị toàn bộ phá hỏng. Một ít thân kinh khủng đấu khí ba động, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, phảng phất trong mắt bọn họ chỉ có người trẻ tuổi kia, đối với những khác bất cứ chuyện gì, cũng thờ ơ. Tứ công chủ cùng Lục công chủ nghe được người trẻ tuổi kia lời nói, cơ hồ đồng thời thu tay lại, sau đó lẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn nhau, cũng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tiếp theo, đồng thời hướng người trẻ tuổi kia khẽ gật đầu. Gặp qua thế tử, người trẻ tuổi kia nhìn hai người, trên mặt lộ ra cười khổ, nói. Nhị vị sư thúc, đây là tội gì, có chuyện gì không thể ngồi xuống tới từ từ giải quyết, ai, chuyện của các ngươi bị thánh chủ đã biết rồi, hắn rất sinh khí, chính các ngươi có chút chuẩn bị tâm tư sao, ta đi về trước phục mệnh. Người trẻ tuổi kia vừa nói, ánh mắt hạ xuống Đinh Tuyết Ninh cùng Đằng Phi trên người, cơ hồ không có ở Đằng Phi trên người thế nào dừng lại, mà là nhìn thật sâu một cái Đinh Tuyết Ninh, khẽ cười nói. Tuyết Ninh muội muội, đã lâu không gặp a. Đinh Tuyết Ninh lỗ mũi hướng lên trời, lạnh lùng hừ một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, trên mặt không có chút nào khó xử, nhìn thoáng qua Tứ công chủ cùng Lục công chủ hai người, nhưng cũng chưa nói những khác, mang theo bốn người lão giả, xoay người rời đi. Tư công chủ lúc này có chút gấp gáp, hướng về phía người trẻ tuổi bóng lưng nói. Thế tử, những thứ kia chạy đi. Người trẻ tuổi khoát khoát tay, cắt đứt tư công chủ lời nói, nói. Tứ sư thúc thánh chủ nói, chuyện của mình ngươi, mình đi giải quyết. Bất quá cá nhân ta đề nghị tứ sư thúc ngài tốt nhất khác ở hiện vào lúc này làm ra quá lớn động tác, ta vừa mới đã nói, thánh chủ rất sinh khí. Vừa nói, người trẻ tuổi mang theo bốn người lão giả nhẹ lướt đi. Bên này Lục công chủ bỗng nhiên lạnh lùng nhất tiếu, giống như là ở cười nhạo Tứ công chủ giống như, nhưng ngay sau đó thu hồi nụ cười, trừng mắt liếc Đinh Tuyết Ninh, lại nhìn thoáng qua trên người đeo bạo long Đằng Phi, nói. Đi thôi, hồi cung hơn nữa. Trở lại Lục công chủ trong cung, Lục công chủ đầu tiên là để môn hạ đệ tử đem Đằng Phi cùng bạo long hai người dàn xếp xuống tới, đem muốn chạy đi Đinh Tuyết Ninh cho gọi lại. Không cho ngươi đi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lục công chủ cho lui chừng, nhìn hóa trang hóa rất vụng về Đinh Tuyết Ninh, khẽ thở dài một cách nói. Tiên kim chi tử cẩn thận, Tuyết Ninh, làm sao ngươi có thể dĩ thân mạo hiểm? Ngươi có biết hay không, vừa mới nếu như ta muộn đi một hồi, sẽ là hậu quả gì? Đinh Tuyết Ninh khẽ bĩu môi, sau đó lạnh lùng nhất tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô, không phải là ta nói ngươi chính là ở nơi này Liệt Dương Thánh Địa dừng quá lâu, quên ta cửa hoàng kim gia tộc cường đại, Liệt Dương Thánh Địa tàng long ngọa hồ, nhưng cũng đầm rồng hang hồ, Lục Bình Chương năm đó thiếu chút nữa hại chết ngươi, ta đi cho hắn đảo điểm loạn tử thì thế nào? Chẳng lẽ hắn đường đường một cái thánh cấp cường giả, còn có thể tự mình đối với ta xuất thủ không được? Hừ, không đối với ngươi xuất thủ, nhưng chỉ muốn đem ngươi nhốt tại kia trong sơn động, ngươi kêu trời không nên gọi địa mất linh, đến lúc đó nhìn làm sao ngươi làm? Lục công chủ ngoài miệng nói hung, nhưng nhìn Đinh Tuyết Ninh ánh mắt cũng là cực kỳ ôn nhu tựa như nhìn con của mình giống như, nói tiếp. Tuyết Ninh cùng tiểu cô nói một chút, làm sao ngươi có đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này, thân thể kia chung có đấu mạch đích thanh niên là ai? Đinh Tuyết Ninh nhìn Lục công chủ có chút mập mờ ánh mắt không khỏi giận một câu. Tiểu cô, ngài có thể chớ suy nghĩ lung tung, đó là ta một cái đồng học mà thôi. Thật sự chỉ là một đồng học. Mà thôi, Lục công chủ bộ mặt không tin cười nhìn Đinh Tuyết Ninh. Tốt lắm nữa, người ta nói cho ngươi biết chính là. Đinh Tuyết Ninh giờ phút này tựa như hoạt bát thiếu nữ, nữa không một chút ở trước mặt người khác lạnh lùng cùng bất cận nhân tình. Đinh Tuyết Ninh đem nàng cùng Đằng Phi biết quá trình nói một lần, chưa dứt nàng nói. Hắn nói muốn tới Liệt Dương Thánh Địa cứu huynh đệ của hắn, ta lúc ấy đã nghĩ, đã nhiều năm không có nhìn thấy tiểu cô, trong đầu rất muốn tự thuận đường đi theo hắn cùng nhau tới đây nữa, Đằng Phi người này đi có chút khốn kiếp nhưng không xấu, hơn nữa trên người bí mật rất nhiều, ta liền nghĩ, điểm này chuyện nhỏ, giúp cũng chỉ có giúp, không có đúng đến lúc nào ta còn phải hắn giúp ta đi. Ai, ngươi nha đầu này, làm khó trong lòng ngươi đầu còn băn khoăn tiểu cô, ngươi yên tâm đi tiểu cô ở chỗ này hoàn hảo, ít nhất không người nào dám khi dễ đến ngươi nhóc cô trên đầu. Lục công chủ này tờ tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, dâng lên mấy phần cô đơn, nhưng ngay sau đó, có chút lắp bắp hỏi. Tuyết Ninh, gia gia của ngươi nãi nãi, Bọn họ có khỏe, Gia Gia nãi nãi cũng khỏe, Gia Gia những năm này vẫn cũng đang bế quan, nãi nãi thỉnh thoảng xảy ra, nhưng nhìn qua so với quá khứ già rồi không ít, tiểu cô nếu tưởng niệm bọn họ tại sao không về thăm nhà một chút đi. Đinh Tuyết Ninh nhìn Lục Công Chủ, nhẹ nói, nhưng thật ra Gia Gia nãi nãi trong đầu cũng rất nhớ tiểu cô, nếu là biết ta đến xem tiểu cô, nhất định sẽ đuổi theo ta hỏi tiểu cô tình huống của ngươi. Bọn họ thật sự, không có trách ta năm đó. Lục Công Chủ vành mắt bỗng nhiên có chút đỏ, tiếng nói khẽ có chút run rẩy, nếu là Khiếu Liệt Dương Thánh Địa người thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc, luôn luôn cường thế lạnh như băng Lục Công Chủ, lại cũng có như thế nhân tính hóa một mặt. Tiểu cô, ngài là của ta hôn cô, năm đó sự kiện kia, vô luận là Gia Gia nãi nãi, vẫn là cha mẹ của ta, còn có ta. Cũng không có trách ngươi nha, ta hận là Liệt Dương Thánh Địa những người khác, nhưng cùng tiểu cô ngài không quan hệ, bởi vì Tuyết Ninh biết tiểu cô tới khi nào, đều là hướng về Tuyết Ninh. Người đứa nhỏ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là như vậy chọc người thương yêu, bất quá tiểu cô tựa hồ nghe nói, người đang ở đây Chân Vũ Thành Chân Vũ Học Viện đi học thủy chung mang theo mặt quỷ mặt nạ, không cùng bất luận kẻ nào lui tới, có phải hay không năm đó sự kiện kia, ở trong lòng ngươi vẫn. Khanh khách tiểu cô, ngài nói đi nơi nào chuyện năm đó ta mặc dù không có quên mất quá, nhưng vẫn không đến nổi vì vậy thay đổi tính tình, sở dĩ ở Chân Vũ Học Viện không muốn lộ ra hình dáng, chẳng qua là nghĩ giảm bớt điểm phiền toái thôi, ngài cũng biết nếu là không mang theo này tờ mặt nạ, suốt ngày còn không bị phiền đã chết. Đinh Tuyết Ninh cũng không nói gì mạnh miệng, lấy nàng này họa thủy giống như tướng mạo, nếu là không mang theo che mặt cụ, sợ rằng thật muốn bị những thứ kia cầu yêu người cho phiền đến chết. Được tiểu cô, ngài nói này đằng phi, trong thân thể thật sự có đấu mạch. Hừ, cái này không thành thực người, ta vẫn cũng tại hoài nghi, nhưng không có thiết thực căn cứ chính xác theo, ngài đã nhập thánh, tự nhiên có thể nhìn thấu tên kia. Đinh Tuyết Ninh nhắc tới đằng phi, trong con ngươi lóe ra khác thường thần thái, có lẽ, ngay cả chính nàng cũng không có phát giác, mỗi lần trong lúc nàng nhắc tới đằng phi thời điểm, nét mặt của nàng cũng sẽ rất phong phú. Nhà đầu này, năm đó chết sống nhìn không khá nhị công tử, không nghĩ tới, nhưng đối với một cái xuất thân hèn mọn thiếu niên sinh ra hảo cảm, chính nàng còn không nhận thấy được chuyện này. Ta có muốn hay không quản quan tâm, Lục Công Chủ trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó âm thầm lắc đầu, nhớ tới mấy năm trước sự kiện kia, không khỏi khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ, năm đó tiểu thiếu chút nữa đem cái này thích nhất tiểu chất nữ đẩy vào hố lửa, lần này, mình hay là không cần lo cho thật là tốt. Trong lòng nhớ, Lục Công Chủ khẽ gật đầu, nói. Ta nhìn không thấu trên người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nơi đấu mạch nhưng có một chút có thể nhất định trong thân thể của hắn, là đấu khí tồn tại, hơn nữa, lời nói thành thật nói, Tuyết Ninh, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái này, tiểu cô ngài cũng nói như vậy, ta cũng không tin ta thi triển ra sở hữu tuyệt kỹ, đánh không lại người này. Bất quá hắn rất chán, hắn mỗi lần cũng không đánh với ta. Đinh Tuyết Ninh phiên chứ bạch nhãn, thở phì phì nói. Không đánh với ngươi, là bởi vì hắn biết ngươi không phải là đối thủ của hắn, người trẻ tuổi này, có chút không đơn giản đi. Lục Công Chủ trên mặt hốt nhiên đột nhiên lộ ra vẻ nhàn nhạt nụ cười, sau đó bỗng nhiên nói. Nếu tiểu tử này là bằng hữu của ngươi kia lần này, hai người kia ta bảo vệ định rồi. Ta cũng biết tiểu cô ngươi tốt nhất rồi. Đinh Tuyết Ninh cười hì hì đi tới, lôi kéo Lục Công Chủ cánh tay quơ quơ. Lục Công Chủ trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, lau Đinh Tuyết Ninh gương mặt nói. Đi tắm, khôi phục ngươi vốn là hình dạng sao, nếu đã bị người nhận ra, cũng không cần phải nữa ngụy trang, khác kém chúng ta Liệt Dương Thánh Địa danh tiếng. Đinh Tuyết Ninh biết điều gật đầu, sau đó cùng Lục Công Chủ gọi tới mấy người thị nữ, đi tắm thay quần áo đi. Trong phòng, Bạo Long nằm ở trên giường, có chút lo lắng nói. Công tử chúng ta ở chỗ, sẽ không liên lụy đến người khác sao? Đằng Phi cười nhìn thoáng qua Bạo Long, nói. Người chừng cũng trở nên giảo hoạt như thế. Người có phải hay không muốn nói, chúng ta ở chỗ rất không an toàn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo Long có chút không tốt cười cười, sau đó nói. Công tử anh Minh, dù sao chúng ta đắc tội Liệt Dương Thánh Địa người, mặc dù nhìn qua này Lục Công Chủ cùng Tư Công Chủ trong lúc có chút mâu thuẫn, nhưng bọn hắn dù sao đều là người một nhà. Người một nhà sao, ta xem chưa chắc, Đằng Phi cười nhạt nói. Đinh Tuyết Ninh cùng Lục Công Chủ trong lúc quan hệ không phải là nông cạn, Đinh Tuyết Ninh là hoàng kim đấu khí gia tộc truyền nhân, này Lục Công Chủ, hôm nay ở thời điểm chiến đấu mặc dù không có thi triển ra hoàng kim đấu khí, nhưng ta cảm giác nàng tám phần cũng là hoàng kim đấu khí gia tộc người. Dữ dội Long mắt lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt, hoàng kim đấu khí gia tộc, chưa nghe nói qua, chẳng lẽ cũng là giống như Hắc Thủy Ma Cung cùng này Liệt Dương Thánh Địa giống nhau tu luyện gia tộc. Đằng Phi khẽ gật đầu. đối với này hoàng kim đấu khí gia tộc ta giải cũng không nhiều, bất quá có thể nhất định một điểm, gia tộc này rất cường đại, cho nên, nếu như vị này lục công chủ chịu bảo vệ chúng ta tin tưởng, chúng ta có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ. Bạo Long mang trên mặt mấy phần xấu hổ, đều tại ta không đủ cẩn thận, vẫn liên lụy công tử thân mạo hiểm cảnh. Này tên gì nói, muốn liên lụy cũng là ta làm liên lụy tới ngươi, Bạo Long, nhưng thật ra ngươi cũng không thiếu ta bất kỳ đồ, ngược lại, là ta thiếu ngươi rất nhiều, ngươi là một cái hán tử, một lời nói một gói vàng, trong lòng ta, vẫn đem ngươi trở thành thành huynh trường giống như đối đãi, cõi đời này, nếu là có người dám đả thương ngươi, đó chính là ta Đằng Phi cừu nhân. Đằng Phi ngữ nhanh chóng thong thả, vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Bạo Long. Bạo Long vành mắt bỗng nhiên có chút ửng đỏ, nhưng ngay sau đó cười che giấu nói. Công tử, có ngươi những lời này, ta đây Bạo Long chính là chết cũng đáng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.